Quyển 1 Mau Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 17, bạn trai nhà bên, có chút ngoan, 17. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, đã beta. Phong Thiền có chút bực bội mà nhíu nhíu mày. Mảnh nhỏ tức giận mà nói. Có chút không biết làm sao. Cô chán ghét loại cảm giác này. Phong Thiền mím môi, duỗi tay bắt được ngón tay thon dài của Kỷ Miên. Kỷ Miên hơi giật mình, ngón tay hắn hơi cong, theo bản năng rụt về sau một chút, tay của cô mềm mại nho nhỏ bắt lấy ngón tay hắn. Thật là mềm, hắn kỳ thật cũng không muốn đối phương buông ra, chỉ là có chút khẩn trương. Phong Thiền cảm thấy được động tác rút tay về của Kỷ Miên. Cô chớp chớp mắt, xem ra mảnh nhỏ thật sự tức giận. Cậu véo lại đi. Hả? Đừng nóng giận. Tớ cho cậu véo lại. Kỷ Miên kinh ngạc nhìn Phong Thiền. Miệng mở ra, mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Đối phương trầm mặc, làm Phong Thiền cho rằng hắn còn tức giận. Phong Thiền cảm giác thật mệt tâm. Cô vỗ vỗ má trắng nõn. Rất giống một con hamster nhỏ đáng yêu. Tay vẫn bắt lấy ngón tay Kỷ Miên. Phong Thiền do dự một lát. Sau đó lại cầm tay Kỷ Miên tới gần sườn mặt mình. Ở tầm mắt nghi hoặc của đối phương, Phong Thiền bắt lấy tay Kỷ Miên, hơi hơi dùng sức, ở trên má mình nhéo một chút. Sau khi niết xong, Phong Thiền mặt không biểu tình mà buông tay ra. Cô quay đầu nhìn về phía hắn. Như vậy có thể sao? Kỷ Miên cảm giác trên mặt nóng lên. Đầu ngón tay giống như còn tàn lưu lại xúc cảm trên gương mặt mềm mại của cô. Tớ, không tức giận. Thiếu niên rũ đầu xuống. Phong Thiền chớp chớp mắt. Không tức giận. Cô đáp lại một tiếng. Không khí có chút vi diệu. Phong Thiền rời đi lực chú ý. Nhà cậu ở đâu? Kỷ Miên sửng sốt. Mới chậm gì gì mà trả lời. Nhà tớ ở ngay bên cạnh nhà cậu. Phong Thiền. Bên cạnh nhà tớ. Mảnh nhỏ ở nói giỡn sao? Thời điểm cậu mới vừa dọn lại đây. Tớ nhìn thấy cậu, Kỷ Miên thấp giọng trả lời. Còn có loại thao tác này. Biểu tình của Phong Thiền có chút sụp đổ. Cô rầu rĩ đáp lại một tiếng. Không nói nữa, có chút mệt. Phong Thiền dựa vào phía sau lưng nghỉ ngơi. Phong Thiền, hệ thống, có tư liệu của mảnh nhỏ sao? Có. Thanh âm hệ thống có chút vui sướng. Đang tiến hành kiểm tra, leng keng. Mời ký chủ tiếp thu tư liệu của mảnh nhỏ. Kỷ Miên, lúc 5 tuổi, cha mẹ bởi vì cảm tình bất hòa mà ly hôn. Khi đó hai người đều còn trẻ. Hiển nhiên vô luận ai mang con theo, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến sinh hoạt của mình. Kỷ Miên vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ở gia đình này có vẻ thập phần dư thừa. Cha Kỷ và mẹ Kỷ đạt thành hiệp nghị. Vì Kỷ Miên mua căn hộ, thuê một ít người hầu bảo mẫu chăm sóc hắn. Ngẫu nhiên, cha Kỷ và mẹ Kỷ sẽ đến thăm Kỷ Miên. Chỉ là, mỗi người đều thành lập gia đình mới. Đến thăm hắn số lần liền càng ngày càng ít. Kỷ Miên đối cha mẹ của mình cảm tình dần dần xa lạ. Mặc dù cha mẹ còn khỏe mạnh, những gì Kỷ Miên từ nhỏ trải qua, cùng cô nhi có chỗ nào không giống. Chỉ có mỗi tháng gửi tiền cho hắn. Mới châm chọc mà nhắc nhở hắn còn có cha mẹ. Hắn lẻ loi hiu quạnh, dần dần dưỡng thành tính tình quái gở. Kỷ Miên chính mình lại rất ưu tú. Hắn từ nhỏ đến lớn, khảo thí vững vàng ở vị trí nhất lớp, là học bá trong mắt mọi người. Lại bởi vì có một thịnh thế mỹ nhan, cho nên là rất nhiều nữ sinh yêu mến, là nam thần trong lòng các cô gái. Chính là gia đình tan vỡ đã là làm đứa trẻ ưu tú này phong bế nội tâm chính mình. Hắn rất ít cùng người khác nói chuyện, cũng không tham gia bất luận tụ hội gì. Ở trong mắt mọi người, Kỷ Miên người này rất khó ở chung. Hắn giống như là bông hoa cao lãnh, làm người chùn bước. Xem xong tư liệu của mảnh nhỏ, Phong Thiền có điểm ngốc. Mảnh nhỏ cao lãnh. Cô mở to mắt xem xét mắt mỹ thiếu niên an tĩnh bên cạnh. Cảm giác mảnh nhỏ rất ngoan. Còn thực đáng yêu. Một chút cũng không giống Cao Lãnh Mộ Diễn điện hạ. Như thế nào cảm giác tư liệu không đáng tin cậy đâu. Các bạn đọc sẽ có vài chỗ chủ ngữ chương khác tại vì bên Trung chỉ có sử dụng ta, người, không đa dạng chủ ngữ như bên mình nên tớ không biết nên để như thế nào cho hay. Bao giờ tớ edit xong thế giới 1 sẽ beta lại sau nhé. Cách chương.